pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289. Dã Bách Hợp cũng có mùa xuân 43. Đã từng cái kia xông vào hành cốc thư sinh cho nàng khắc họa một bộ nhân gian phồn hoa cảnh đẹp. Nàng tâm hướng tới chi? Kết quả bị này hồng trần nhuộm dần đến thể xác và tinh thần đều mệt lúc sau mới phát giác. Hết thảy đều là giả, mới hiểu được, nơi này là người thế giới, mà nàng, cũng không phải người. Bạch Ngưng Hương bắt đầu sinh lui ý, nàng tưởng trở lại hành cốc đi, nơi đó mới là thuộc về nàng ra, chính là nàng hiện giờ thân kiều thể nhược, chỉ có thể khó khăn lắm duy trì hình người, lấy nàng năng lực cá nhân. Đừng nói hồi hành cốc, phòng trưng liền kinh đô và vùng lân cận đều ra không được. Cho nên, nàng tưởng cầu Tống Dật Kha đưa nàng hồi hành cốc, nếu Tống Dật Kha đồng ý, nàng thậm chí nguyện ý xá lại chính mình cuối cùng tích tụ về điểm này hoa lộ. Thà rằng cho Tống Dật Kha cũng so thiện nghi Diệp Giang Hoài kẻ phụ lòng kia tốt hơn trăm lần ngàn lần. Bạch Ngưng Hương một trương mặt đẹp hơi hơi phiếm hồng. Nàng luôn là để ý loạn tình mê hết sức vô pháp khống chế chính mình khó khăn tồn chữ lên hoa lộ. Cũng mất công thời gian dài như vậy Diệp Giang Hoài trước sau không có tới tìm nàng. Nàng mới miễn cưỡng tồn một tia hoa lộ, mặc kệ như thế nào cũng có thể chống đỡ nàng một đường lặn lội đường xa trở lại hành cốc. Nàng không bao giờ tin tưởng này đó nơi phồn hoa xảo trá nam nữ. Nàng phải về nhà, Tống Dật Kha có bản lĩnh. Nàng là biết đến, Bạch Ngưng Hương đến nay vẫn cứ nhớ rõ, cặp kia thon dài nếu chúc tay cắt một lóng tay nhiều hậu tấm ván gỗ như là thiết đậu hủ giống nhau. Đôi tay kia, trắng nõn mà thon dài, khớp xương rõ ràng, nàng lần đầu tiên cảm thấy một người nam nhân tay thế nhưng cũng có thể như thế xinh đẹp. Một người nam nhân dùng ngón tay thiết tấm ván gỗ thế nhưng so Diệp Giang Hoài viết thơ vẽ tranh. Thoạt nhìn còn muốn phong nhã, chỉ tiếc, hắn là Lam Tiểu Điệp, Bạch Ngưng Hương đã liên tục tới vài thiên, chính là lại trước sau không có chờ đến Tống Dật Kha thân ảnh. Thẳng đến, hôm nay, hắn rốt cuộc xuất hiện, tự nhiên đứng ở hắn bên người, như cũ là thoạt nhìn thập phần chướng mắt Lam Tiểu Điệp. Tống công tử, Hương Nhi có chút việc muốn đơn độc cùng ngươi nói chuyện. Tiểu Lam cô nương có không hành cái phương tiện. Bạch Ngưng Hương kỳ thật cũng chính là ý tứ hỏi một câu. Nhân loại này thế giới, chung quy vẫn là nam tôn nữ thi, nàng đã như vậy cấp Lam Tiểu Điệp mặt mũi. Lam Tiểu Điệp hẳn là biết tiến thối mới là, Tống Dật Kha, ta nhớ rõ phương tiện là đi tiểu ý tứ đi. Nàng như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Lam Tiểu Điệp cũng không có để ý tới nàng, mà là hỏi bên cạnh Tống Dật Kha. Bạch Ngưng Hương nhu uyển miệng cười tức khắc cương ở trên mặt. Cái này dã man thô tục nữ nhân rõ ràng là cố ý càn quấy. Này mục đích chính là không nghĩ làm chính mình cùng Tống công tử đơn độc ở chung. Như thế nào, Lam thần y sợ hãi Hương Nhi sẽ bắt cóc ngươi Tống công tử sao? Bạch Ngưng Hương ngữ khí ngây thơ, hỏi tuy rằng là lâm tịch. Nhưng một đôi thủy linh linh mắt to lại bling bling hướng về phong thần như ngọc Tống Dật Kha một. Đốn phóng điện, chính mình trước kia thật là mắt bị mù, sai đem mắt cá làm chân châu. Vị này Tống công tử mới là thật sự phiêu giật xuất trần. Từ dung nếu tiên, hơn nữa Tống Dật Kha thật tốt nha, tuyệt đối sẽ không giống Diệp Giang Hoài như vậy nơi trốn lưu tình. Cái nào đều là hắn trong lòng hảo. Nếu là đưa nàng hồi hành cốc này dọc theo đường đi. Hai người nhĩ tấn tư ma, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Tống Dật Kha cũng không có để ý tới xảo thiếu thiến hề Bạch Ngưng Hương. Nói giỡn, hắn ngày đêm lên đường, thật vất vả đem cái kia thái tử cấp làm thịt, lại đem tam hoàng tử cho hắn đồ vật di lưu ở giết người hiện trường ẩn nấp chỗ. Sau đó lại đêm tối kiêm trình trở về đuổi, không có biện pháp. Tiểu Lam nói, ở thế giới nhân loại liền phải nỗ lực làm người, cho nên đằng vân giá vũ thần mã, vẫn là đừng lấy ra tới kinh thế hãi tục, kết quả vừa muốn mang theo Tiểu Lam đi ra ngoài ăn thành nhớ cay rát vịt. Nữ nhân này lại chạy tới làm dối, nếu nơi này không phải tam hoàng tử phủ cửa, sớm một chân đem ngươi đá đến trên tường làm bích họa. Bảo đảm khấu đều khấu không xuống dưới. Lâm Tịch cười như không cười nhìn Bạch Ngưng Hương, vừa muốn mở miệng nói chuyện, một đội khổng võ hữu lực bà tử đột nhiên xuất hiện. Đem ba người bao quanh vây khốn lên, nô tỳ là công chúa phủ Tư Tẩm Ma Ma, truyền công chúa lệnh, thỉnh Lam thần y qua phủ một chuyến. Có một số việc yêu cầu xác minh một chút, Lâm Tịch trên mặt vẫn chưa thấy bất luận cái gì dị sắc. Quay đầu lại đối Tống Dật Kha nói, ta đây liền đi một chuyến công chúa phủ, người đi trước thành nhớ giúp ta mua cổ vịt, vịt mề gà, đúng rồi, ta còn muốn ăn ngươi lần trước mua cho ta tam sắc mứt hoa quả. Ta một hồi trở về ăn, không có người chú ý tới. Vị kia Tư Tẩm Ma Ma đang nghe đến Lâm Tịch nói, một hồi trở về ăn khi khóe miệng tranh ra cái âm. Trầm cười lạnh, chỉ sợ ngươi không về được đâu. Tự nhiên cũng không ai chú ý tới. Cách đó không xa tam hoàng tử trong phủ hai người muốn ra tới ngăn trở lại bị Tống Dật Kha lắc đầu. Ngăn trở, này to như vậy thánh trong kinh thành. Tiểu Lam nếu là muốn chạy, chỉ sợ còn không có người có thể lưu được. Bao gồm chính hắn, Tống Dật Kha quả thực nghe qua xoay người liền đi. Này thật là trời cho cơ hội tốt a. Bạch Ngưng Hương vội vàng vội cũng theo đi lên. Nhất định phải bất kể hết thảy đại giới làm Tống Dật Kha đáp ứng đưa chính mình hồi hành cốc. Một con thô giáp mà khô ráo tay không chút khách khí kéo lại Bạch Ngưng Hương. Vị này chính là Mộc Ân Hầu phủ Hương Di Nương đi. Cả ngày suốt đầu lộ diện, thành cái gì thể thống. Hiện giờ Mộc Ân Hầu lại là công chúa phủ phò mã. Lão nô đại công chúa quản giáo không bớt việc Di Nương cũng không tính vượt qua quy củ. Ngươi vẫn là cùng nô thì cùng hồi phủ đi. Bạch Ngưng Hương dãy dụa suy nghĩ muốn thoát khỏi trên tay kìm sắt tử giống nhau quạt hương bồ. Bàn tay to, nhưng kia bà tử thập phần có sức lực, nàng căn bản tránh không thoát, nàng tưởng mở miệng kêu gọi làm Tống Dật Kha trở về cứu nàng. Kết quả bị kia bà tử lưu loát nửa ôm tiến trong lòng ngực. Kia bà tử ôn nhu cười nói, ân, quả nhiên là cái khả nhân đau ngoan Di Nương, chính là bên này Lâm Tịch xem đến rõ ràng. Cơ hồ ở nháy mắt, Bạch Ngưng Hương miệng đã bị bà tử dùng khăn tay đổ miệng. Trực tiếp nhét vào bên cạnh trong xe ngựa, này một bộ động tác quả thực là nước chảy mây trôi. Xem đến Lâm Tịch mục trừng cầu ngốc. Thật không hổ là trong cung huấn luyện có Tố lão ma ma a. Này việc làm được khẳng định không phải lần đầu tiên, Tư Tẩm Ma Ma gắt gao đi theo Lâm Tịch bên cạnh người. Cho nàng một cái tràn ngập uy hiếp ánh mắt, Lam thần y thỉnh lên xe đi, ý ngoài lời chính là. Ngươi nếu là không ngoan ngoãn nghe lời, ma ma ta không ngại cũng như vậy đem ngươi cấp thỉnh đi lên. Lâm Tịch hơi hơi mỉm cười. Quay người chui vào trong xe, bị người xách tiểu kê giống nhau xách tiến trong xe còn ngăn chặn miệng Bạch Ngưng Hương rơi lệ đầy. Mặt kia bà tử nói chuyện thanh âm tuy nhỏ, nhưng là lời nói sắc bén, hết sức nhục nhã, nói nàng không tuân thủ phụ đức, cấp công chúa phủ mất mặt bố kéo. Lâm Tịch, nhất không tuân thủ phụ đức chỉ sợ là nhà ngươi vị kia công chúa đi. Nữ giả nam trang dạo nhà thổ không nói. Còn khóc kêu phải gả tiến nhân ra trong phủ làm tiểu tứ. Nếu không có cái hoàng đế cha, người nhà sớm bị chồng lồng heo. An Bình công chúa ở trong hoàng cung Thiều Hoa Điện Lâm Tịch đi qua vài lần. Nhưng là công chúa phủ vẫn là lần đầu tiến vào. Quả thật là giường cột chạm trổ. Hết sức xa hoa, có thể thấy được kẻ si tình nhân thiết bán đến là thâm đến đế tâm mơ siêu quá nhị môn thay đổi thanh. Dèm tiểu du xe lúc sau lại vòng qua một cái hoa mộc phù tô vườn. Cuối cùng tới rồi công chúa hợp ý đường. Kia Tư Tẩm Ma Ma dẫn đầu đi vào trong phòng. Lầm nhầm nói chút cái gì. Sau đó mới truyền đến An Bình công chúa muốn Lâm Tịch đi vào thanh âm mơ siêu Lâm Tịch lãnh sần. Đây là quả thực mang lên công chúa khoản. Nàng mới vừa tiến đến trong phòng. Một bóng người liền đối với nàng nhào tới. Lam Tiểu Điệp, người tiện nhân này, vì sao hại ta, ngoặc kép, hết chương.